Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 ở vào bóng đêm quán ba lầu 2, có một chỗ địa phương là có thể nhìn xuống toàn bộ sân nhảy. Bên ngoài người nhìn không tới bên trong người lại có thể tinh tường nhìn đến bên ngoài. Nơi này chính là Tôn Phong văn phòng, Tôn Phong âm mạt, nhìn phía dưới tình huống. Chủ yếu ánh mắt vẫn là đặt ở giữa sân đưa lưng về phía bối đứng hai cái nam nhân trên người. Cảnh tượng như vậy tựa hồ cũng không xa lạ. Sắt thép rừng cây, cá lớn nuốt cá bé. Người tưởng ngoi đầu tất nhiên muốn phá hư hiện có trật tự. Bị người tìm phiền toái, tựa hồ cũng đều là chuyện thường ngày. Năm đó, lỗi ca chính là như vậy mang theo thao tử bọn họ. Ở kia tòa xa xôi phương Bắc thành thị từ hai bàn tay trắng tên côn đồ. Đến đi ra ngoài nhắc tới danh hào đều biết, lúc trước không có Tôn Phong, Tôn Phong là sau lại gia nhập, cho nên mỗi khi nhắc tới trước kia, hắn chỉ có thể ở bên cạnh khâm tiện mà nghe giao nhỏ cùng thao tử miêu tả đã từng uy phong. Một khối gạch chụp phiên mười mấy người huy hoàng chiến tích. Không phải loại này uy phong làm người đắc ý. Mà là này đại biểu cho cùng, lỗi ca chi gian tình nghĩa bất đồng. Là ai nói, nam nhân nhất thiết hữu nghị chính là cùng nhau cùng quá cửa sổ. Cùng nhau phiêu quá sướng. Cùng nhau đã đứng cương. Cùng nhau đua quá mạnh. Sau gia nhập hắn, giống như trời sinh cùng mặt khác ba cái cách một đạo tường. Một đạo hắn vĩnh viễn vượt qua bất quá đi tường. Hắn cho rằng này tường muốn tồn tại cả đời. Ai biết một hồi sự, giao nhỏ đã chết, thao tử đi vào, lỗi ca ngộ đạo, thành kiến trúc công, mà hắn thành bóng đêm lão bản, thế sự thật sự thực vô thường a. Dâu đứng ở bên cạnh, hắn trường vẻ mặt dâu quay nón, rõ ràng tuổi trẻ không lớn, lại giống 40 hướng lên trên, dâu tên hiệu bởi vậy mà đến, lúc này hắn thẳng ê răng mà nhìn phía dưới hỏng bét. Khách nhân đều chạy. Đập hư đồ vật đều phải đổi tân, này nhưng đều là tiền. Phong ca, thật mặc kệ sao, bất đồng với con khỉ. Dâu làm việc luôn luôn cẩn thận, nghiêm túc nói là nhát gan, cho nên không bằng con khỉ đến Tôn Phong trọng dụng. Quản cái gì, đó là lăn thạch người, là biêu ca người, liền tính chúng ta không sợ, nhưng cũng không cần đi dư thừa gây chuyện. Này rõ ràng là cái bộ. Mệt hắn chủ động hướng trong đầu toàn, lăn thạch cũng là ra quán ba. Mà cái này hắn chỉ chính là tần lỗi. Tôn Phong khẩu khí tràn ngập trào phúng. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao? Trong TV không đều là như vậy diễn, trước hãy chờ xem monster Tôn Phong nói. Những lời này mới vừa lược hạ không bao lâu. Tôn Phong liền ngồi không được, bởi vì không biết cái nào vương bát con bê báo cảnh. Sao, đều cho ta ngồi xổm xuống. Theo một đám cảnh sát xâm nhập, trong sân cục diện tức khắc vì này một đốn. Có người đã ngồi xổm xuống, có người còn đứng, cá vàng mắt nuốt một búng máu nước miếng. Đôi cười nói, cảnh sát đồng chí, ngươi xem chúng ta này cũng không làm gì. Đừng làm cho như vậy nghiêm túc thiếu cùng ta cợt nhả. Tiểu cá vàng, có phải hay không thật lâu không thỉnh ngươi đi trong sở ngồi ngồi. Cho nên hoài niệm bên trong, còn cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa làm, liền thành như vậy, một cái hơn 30 tuổi, có điểm béo cảnh sát, hổ mặt nói, cá vàng mắt ấm ức, hồ cảnh sát, việc này thật sự không kém chúng ta, là bọn họ động thủ trước, hiện tại không cần ngươi nói chuyện. Cho ta ngồi xổm xuống, thấy cá vàng mắt thành thành thật thật ngồi xổm xuống sau. Hồ cảnh sát mới dương giọng hỏi, ai báo cảnh, trong một góc, hai nữ nhân lôi lôi kéo kéo đi ra, trong đó một cái mang kính đen nữ nhân, đúng là Đỗ Tiếu, cảnh sát đồng chí, là ta báo cảnh, nói tình huống, Đỗ Tiếu đẩy đẩy mắt kính nói. Là cái dạng này, hôm nay ta cùng khuê mật tới quán ba chơi, cái này nam hắn phi lễ ta, vừa vặn bị ta bạn trai gặp được. Liền đánh lên, bọn họ nhiều người như vậy đánh ta bạn trai cùng hắn bằng hữu. May mắn ta bạn trai bọn họ luyện qua tán đánh, bằng không khẳng định bị đánh thả mà ni, luyện qua tán đánh. Hồ cảnh sát tạp hạ miệng, trách không được đâu, bọn họ trình diện sau. Trong sân đứng người không mấy cái, trong đó có hai cái nam nhân đặc thấy được, bên cạnh nằm một đống người. Đây là tiểu lưu manh tưởng chơi tàn nhẫn, không nghĩ tới đụng tới ngạnh cha tử, mà bên kia, nhìn như làm phiền không ít người. Trên thực tế chính mình cũng ăn vài cái tần lỗi kinh ngạc. Hắn cùng thao tử đối nhìn thoáng qua, tán đánh, hảo đi, liền tán đánh đi, kia hắn đâu, hồ cảnh sát chỉ vào một thân phục vụ sinh trang điểm thao tử. Này rõ ràng là quán ba bên trong người, hắn là ta bạn trai, Chu Ninh Na đứng ra nói. Thấy hồ cảnh sát hoài nghi mà nhìn nàng một cái, nàng đúng lý hợp tình nói. Như thế nào, tìm cái đương phục vụ sinh bạn trai không được? Như thế nào không được? Hành, không thành vấn đề, hồ cảnh sát cười gượng nói. Thái độ của hắn có điểm quái, bất quá người khác chỉ đương hắn không muốn cùng nữ nhân dây dưa. Đỗ Thiếu cùng Chu Ninh Na đúng rồi cái ánh mắt, này bạn trai cách nói là các nàng thương lượng tới. Nói như vậy có thể tỉnh rất nhiều sự, bằng không đánh thành như vậy. Ít nhất cũng là cái gây hấn gây chuyện, nguy hại xã hội công cộng trị an tội danh, nhưng bạn trai liền có thể là bị gây hấn gây chuyện. Bị bắt tự vệ, quán ba lão bản đâu, hoặc là tìm cái quản sự giám đốc tới cũng đúng. Hồ cảnh sát nói âm còn không có lạc, Tôn Phong vội vàng mang theo người đã đi tới, ngày thường trấn định tự nhiên hắn, lúc này mồ hôi đầy đầu, trên mặt đôi cười, cảnh sát ngài hảo. Ta chính là quán ba lão bản, kêu ta Phong tử là được, Phong tử, ngươi chính là quán ba lão bản. Hồ cảnh sát liếc hắn, ánh mắt hài hước mà nhìn bốn phía, ngươi này đương lão bản thật không để tâm, sinh ý bị rào thất bại, địa phương bị tạp thành như vậy, như thế nào cùng không có việc gì người dường như. Tôn Phong cười theo, lại nói đến nghiến răng nghiến lợi, này không phải có việc không ở. Phía dưới này đàn bảo an không một cái có thể dùng được. Liền báo cái cảnh đều sẽ không. Ta mới vừa nhận được điện thoại liền tới đây. Cảnh sát, chúng ta này làm buôn bán nhỏ không dễ dàng. Này bồi thường sự ngài nhưng ngàn vạn hỗ trợ tốt nhất tâm ni, buôn bán nhỏ. Lão bản thật đậu, hồ cảnh sát giơ tay uyển chuyển từ chối hắn để yên. Nói, được rồi. Đợi chút quán ba muốn cùng người cùng đi ghi lời khai. Người đã là lão bản, liền đi theo cùng đi đi. Đến nỗi những người khác, đều mang đi đi, đi theo hắn phía sau một đám cảnh sát phác đi lên. Liên thủ khảo cũng chưa dùng tới. Kia hỏa tên côn đồ liền thành thành thật thật đi theo đi rồi. Bao gồm cá vàng mắt, đi rồi vài bước, cá vàng mắt cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Cảnh sát đồng chí. Như thế nào không mang theo đi bọn họ, hắn chỉ vào không có việc gì người dường như tần lỗi nhất bang người. Mang cái gì mang, nhân ra là khổ chủ, bị các ngươi nhóm người này người vây quanh đánh, nhiều người như vậy đánh người ra hai cái bạn trai. Người xem nhân ra thương, cá vàng mắt thấy xem hoàn hảo không tổn hao gì tần lỗi cùng thao tử. Nhìn lại hắn kia mấy cái hoặc là vỡ đầu chảy máu. Hoặc là mặt mũi bầm dập, hoặc là chạm đều đứng không vững huynh đệ, ai đánh ai, thế giới này là làm sao vậy, như thế nào đều mở to mắt nói dối. Đương nhiên, bọn họ khẳng định cũng phải đi, trước làm cho bọn họ đi bệnh viện xem thương, xem xong thương đi trong sở lục cái khẩu cung, hồ cảnh sát. Chúng ta cũng bị thương, chúng ta cũng phải nhìn thương, hồ cảnh sát không có để ý đến hắn. Đi đến Đỗ Tiếu bọn họ trước mặt, tựa hồ công đạo chuyện gì. Bên cạnh một người tuổi trẻ cảnh sát nhân dân chụp hắn cái ót một chút. Đừng sinh sự, các ngươi có thể theo chân bọn họ giống nhau sao? Các ngươi đều là đánh người bị đánh làm quán, còn dùng đi bệnh viện. Cá vàng mắt tức khắc không dám lên tiếng nhi. Việc này, ta muốn hay không cùng gì nói. Hồ cảnh sát đi tới cười hỏi, ngươi dám? Chu Ninh Na trừng mắt, ta không dám, bất quá ngươi như thế nào chọc phải. Hồ cảnh sát hướng phía sau nhìn thoáng qua, ý có điều chỉ hương vị thực rõ ràng, ta như thế nào biết ta như thế nào như vậy xui xẻo. Ngươi tam quan có điểm oai, ta bị người phi lễ tìm phiền toái, biến thành ta gây chuyện. Ta không phải ý tứ này, không biết như thế nào cùng ngươi nói. Quay đầu lại rồi nói sau, chỉ có bị Đỗ Tiếu quan tâm trên người thương thế Tần Lỗi. Đại để mới có thể minh bạch điểm trong đó ý tứ. Sao La gia biệt thự Viên Gia Vĩ cùng La En cáo biệt La Cơ? Đi ra đại môn, Viên Gia Vĩ không có lái xe, La En lái xe đưa hắn, bởi vì có cái nam nhân ở, nàng kia chiếc giáp sắc trùng liền có vẻ có chút nhỏ hẹp. Cho nên La En thay đổi chạy băng băng, ta nói ta ba người khá tốt đi, hắn kỳ thật một chút cái giá đều không có, Viên Gia Vĩ cười cười. Trong lòng đối La Cơ thái độ, vẫn là không có đế nhi, nhưng phàm là người. Hoặc nhiều hoặc ít có điểm cảm xúc có thể sờ tìm quỹ đạo. Nhưng La Cơ không có. Rõ ràng hắn là cái ly dị nam sĩ. Lại lớn La En nhiều như vậy. La En trên mặt còn mang theo thương. Nhưng làm ba ba một chút phản ứng đều không có. Thật giống như căn bản không biết những cái đó sự. Là thật không biết, vẫn là giả không biết. Viên Gia Vĩ trong lòng là khuynh hướng không biết. Nhưng loại này không biết có vẻ có điểm huyền huyễn. Ngươi có hay không đã nói với ngươi ba ta một ít việc? Không có, ngươi không phải làm ta miễn bàn sao? Bất quá ta ba biết ngươi là đàn ông có vợ, cái này bất quá. Làm Viên Gia Vĩ tựa như ngồi thứ tàu lượn siêu tốc. Hắn có chút vội vàng hỏi, vậy ngươi ba nói như thế nào? Biết đến thời điểm ngươi đã ly hôn, Viên Gia Vĩ nhẹ nhàng thở ra. La En cười nói. Ngươi có phải hay không lo lắng ta ba không tiếp thu ngươi? Ngươi yên tâm đi, ta ba đau nhất ta. Hắn hôm nay nguyện ý cùng ngươi ăn cơm, chính là đại biểu tiếp nhận rồi, thật sự. Thật sự, Viên Gia Vĩ lộ ra một cái mỉm cười. Vậy là tốt rồi, chờ La En cùng Viên Gia Vĩ đi rồi. La Cơ làm người đem Tiểu Mã kêu lại đây. En tỷ làm ta tìm người đi thu thập cái kia họ Độ nữ lão sư. Còn có cái kia họ Tần kiến trúc không? Bởi vì cũng không tính cái gì đại sự, ta liền đem sự tình giao cho phía dưới Tiểu Hài Nhi. Phòng trừng bọn họ cũng không trở thành sự đi, cho nên đi phản bị giáo huấn. Cái kia họ Tần thực có thể đánh, vài lần đều không có có hại. Ta liền đem việc này cùng Biêu Ca nói, Biêu Tử nhúng tay. Là Biêu Ca thủ hạ Tiểu Cá Vàng là Mani, đang nói. Tiểu Mã di động đột nhiên vang lên, hắn đi một bên tiếp điện thoại, sắc mặt có điểm khó coi, qua một lát đi trở về tới. Lão bản, Tiểu Cá Vàng sự làm tạp, người bị lộng tới trong sở đi, hơn 20 cá nhân liền cái kiến trúc công đều đánh không thắng. Nghe nói còn có cái bóng đêm quán ba bảo an cũng kết cục giúp vội. Bóng đêm quán ba cái kia họ Tôn lão bản nơi nơi gọi điện thoại tưởng cùng Biêu Ca đáp lời. Giải thích việc này cùng hắn không quan hệ, Biêu Ca không để ý đến hắn, nếu cùng họ Tôn lão bản có quan hệ. Bọn họ hẳn là sẽ không báo nguy, giống bọn họ loại người này đều có ăn ý. Có chuyện gì muốn giải quyết, đều là lén giải quyết, cũng không sẽ vận dụng cảnh sát, báo nguy chính là cái kia họ Đỗ lão sư, cùng nàng cùng nhau còn có cái nữ, tựa hồ có điểm quan hệ. Hôm nay xuất động chính là chị An Chi đội bên kia người. Xem như vượt phiến làm việc La Cơ ninh mi, qua một lát mới nói. Cái kia nữ lão sư liền tính, không đạo lý đoạt nhân gia lão công, còn muốn giáo huấn nhân gia. Can sự không như vậy là money đến nỗi cái kia kiến trúc không? Hắn đánh Biêu Tử người, khiến cho Biêu Tử ấn quy củ làm việc đi, mặt khác liền tính. Các người đừng nghe En Hạt chỉ huy, đây là nói nữ lão sư liền tính. Cái kia kiến trúc công bởi vì đánh bọn họ người, cho nên vẫn là muốn giáo huấn, nhưng là cùng La En không quan hệ. Tiểu Mã cùng La Cơ thời gian lâu, biết hắn luôn luôn làm việc kịch bản, cái gì cũng chưa nói. Chỉ nói câu là, liền đi xuống gọi điện thoại, En trên mặt thương là chuyện như thế nào? Chờ Tiểu Mã đi rồi, La Cơ đột nhiên hỏi. Vẫn luôn ở bên cạnh nghe Phương Linh Ngọc, cũng không dám giấu giếm, đem sự tình chân tướng đại khái nói một lần, cũng nói La En làm nàng ai cũng không chuẩn nói sự. La Cơ nghe xong, chỉ là cau mày, cũng chưa nói cái gì. Phương Linh Ngọc thấp thỏm mà nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, La ca, thực xin lỗi, ta làm ngươi thất vọng rồi. Trước kia em còn nghe ta, hiện tại ta nói cái gì nàng đều không nghe, không riêng không nghe. Còn động bất động ném Phương Linh Ngọc bàn tay. Những việc này La Cơ đều biết, chỉ là lười đến quản thôi. Lúc trước sẽ cưới Phương Linh Ngọc, chính là bởi vì nàng cùng La En cảm tình hảo. Chiếu cố người cũng cẩn thận chu đáo. La Cơ bận quá, vội đến không công phu đi quản gia sự. Phương Linh Ngọc ở La gia đợi đến lâu, người nghe lời cũng có thể đem trong nhà sự xử lý tốt. Vì thế chính là nàng. Đáng tiếc từ khi hắn cùng Phương Linh Ngọc kết hôn, La En liền cùng Phương Linh Ngọc không hảo, còn càng ngày càng phản nghịch. Bất quá khi đó La En chính trực phản nghịch kỳ, La Cơ cũng không có nghĩ nhiều. Chờ hiểu được, đã qua đi thật lâu, hắn cùng Phương Linh Ngọc kết hôn đã thành sự thật. Hơn nữa đừng nhìn La Cơ sủng La En, đối với loại này rõ ràng xúc phạm đến phụ thân uy nghiêm. Hắn là bất mãn, En càng ngày càng làm ta thất vọng rồi. Nàng không nghe ngươi, ngươi liền ít đi quản nàng. Ta xem nàng cũng không dùng được bao lâu liền sẽ không làm chúng ta quản. Hiện tại La En toàn tâm toàn ý liền tưởng cùng Viên Gia Vĩ kết hôn. Nàng tâm tư quá dễ hiểu. Vừa rồi ở trên bàn cơm khi, La Cơ liền đã nhìn ra. Đến nỗi Viên Gia Vĩ, từ ngoại hình, cách nói năng thậm chí đến bằng cấp, cũng chưa cái gì nhưng chọn, nhưng La Cơ là người nào? Ánh mắt thập phần đanh đá chua ngoa, không nói tâm cơ, ít nhất người này nhân phẩm rất có vấn đề. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là La En không phải đối thủ của hắn. Đối với tương lai La En phải gả một cái dạng gì trượng phu? La Cơ không phải không có tính toán, ít nhất là La En có thể lấy được, mà không phải loại này phản bị đối phương bát. Nhưng nói cái gì đều đến La En nguyện ý mới được. Nữ nhi đã không phải lúc trước cái kia ngây thơ hồn nhiên tiểu nữ hài. Là cái người trưởng thành, En buổi tối phòng chừng sẽ không đã trở lại. Nghỉ ngơi đi thôi, La Cơ nói. Phương Linh Ngọc vội đứng lên, bồi hắn trở về phòng. Hết chương.